Tâm chi sở hướng, chương 24, góc truyện audio.com. Không, cậu phá hủy danh tiết vị hôn thê của tôi, như vậy dùng y để bồi thường, thế nào? À, đúng vậy, có rất nhiều cá heo, anh xem nơi này còn có một đàn, đôi lúc chúng nhảy dựng lên. Jack đưa tay nắm chặt cánh tay Can, nhìn Can nhíu mày nhìn bàn tay mình khoát lên trên người hắn, y ngượng ngùng thu hồi tay lại, Can lập tức phát ra một hơi thở như được giải thoát. Jack cẩn thận quan sát sắc mặt Can, phát hiện từ khi y buông ra, không đụng đến Can, thân thể Can không còn cứng ngắc nữa, ngay cả biểu tình trên mặt đều hòa hoãn không ít, khiến Jack thêm kết luận chuyện đêm qua y sử dụng phương thức bắt buộc mới làm được. Can không phải đã nói sao, thứ nặng nhất hắn từng cầm chính là tiền, mà tiền thì nặng bao nhiêu đâu. Can khẳng định bị cậu, một người có sức mạnh áp đảo trên giường. Ánh nắng chiều rất đẹp, không phải sao? Can không nhìn theo hướng ngón tay rách chỉ cúi người, hắn chắp tay ra sau, hơi hơi ngưỡng cằm nhìn về khoảng trời xa xa, Can cảm thấy hiện tại thích hợp để hắn và cậu nhóc của hắn bồi dưỡng độ thân mật. Can và rách cùng quay người lại, bọn họ thấy Rose tiểu thư đứng ở đầu tàu vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Can, hắn lập tức hiểu ra đây là Rose tiểu thư hiểu lầm chuyện hắn đang làm. Can cùng rách đứng mặt đối mặt mà Can thoáng ngẩng đầu tư thế thế nào đều là dùng cằm ngạo mạn đối đãi một kẻ hạ đẳng, hơn nữa sáng sớm hôm nay Can đã cảnh cáo Rose tiểu thư. Nên hiển nhiên hiểu lầm, Rose tiểu thư bước nhanh lên tàu, nàng như muốn bảo vệ người thoạt nhìn yếu thế rách hành lang đầu tàu hẹp tí xíu, không ngoài ý muốn Rose tiểu thư đụng vào Can. Hắn lập tức nhíu chặt mày làm ra một bộ dáng thống khổ thuận thế lui về phía sau mấy bước, rách muốn đỡ Can lại bị Rose tiểu thư ngăn trở đường đi, y nhìn thấy Can ổn định tư thế mới thở dài nhẹ nhõm. Can lập tức lộ ra ánh mắt miệt thị nhìn Rose tiểu thư và rách khẩu khí thập phần đông cứng nói. Xin lỗi, tôi còn một số việc phải đi trước xử lý, chúc hai vị ở chung vui vẻ. Nhất là cô, Bill Carter tiểu thư. Rose lộ ra biểu tình quật cường, nhếch cằm. Can xác định trạng thái tâm lý hiện tại của Rose sẽ khiến cô ta tìm phiền toái, kế hoạch muốn đạp ngã vị hôn thê của hắn cơ bản thành công, hắn chỉ cần chậm rãi chờ đợi. Khóe miệng Can lộ ra nét cười giảo hoạt, Rose xuất hiện rất đúng thời điểm, hắn đang lo nên như thế nào phá hư không khí để rời đi, Rose liền giúp hắn giải quyết. Hơn nữa, càng sâu xa nghĩa mà nói Can, phẫn nộ sầu đi, sẽ làm rách càng thêm sốt ruột muốn nhìn thấy hắn, đối Can hiểu lầm cùng áy náy cũng càng tăng. Can vừa lòng rời khỏi hành lang trở lại phòng mình, DeWitt phu nhân thường xuyên không ở trong phòng, bà hiện tại mỗi ngày cùng các nhóm phu nhân tiểu thư khác nhau tụ hội, sau đó một lần lại một lần giảng thuật bà như thế nào dùng cô con gái tuổi trẻ mỹ mạo nắm lấy cậu con trai vàng của ông trùm thép. Hơn nữa Can thật sự rất ái mộ Rose, không ngừng vì nàng chi trả nợ nần còn mua châu báu trang sức và vật liệu may mặc sang quý. Thoạt nhìn DeWitt phu nhân trừ bỏ thích khoe càng thêm thích chứng tỏ, bà đem hết số người hầu trong phòng mang đi. Can trở lại phòng chỉ còn lại quản gia lắp roi, vì DeWitt phu nhân không tài nào sai khiến được lão quản gia chứ không phải bà muốn để lão lại. Lắp roi, mấy ngày nay đã vất vả, hãy bảo phục vụ chuẩn bị mấy bộ áo cứu hộ, còn có tôi muốn thật nhiều mảnh bố lớn rắn chắc chống nước. Góc truyện audio.com, chuẩn bị cho tốt những thứ này rồi trực tiếp mang đến phòng, tôi đi nghỉ ngơi, có chút đau đầu. Can dặn dò xong những lời này cước bộ không ngừng hướng phòng mình đi đến, thời điểm hắn trở về tiện đường đến hỏi qua thuyền trưởng Smith, dựa theo ý tứ lão thuyền trưởng, bọn họ còn 2-3 ngày sẽ đến nước Mỹ. Nói cách khác nếu không tai nạn trên biển thì sẽ như vậy. Huống chi, Can nghĩ đến đây liền nở nụ cười châm chọc, từ khi hắn đem cổ phần công ty White Star trong tay chuyển nhượng cho Ismay, gã lập tức dùng danh dự gây xích mích hối thúc thuyền trưởng Smith tăng tốc. Can không điên mà nói các người sẽ chìm thuyền, nhưng hắn vẫn có thiện ý nhắc nhở qua thuyền trưởng Smith như thế này không an toàn. Sáng sớm thời điểm bọn họ còn đứng cùng nhau, khi đó Can đã thấy cảnh báo núi băng, hắn biết tàu Titanic va phải núi băng mới chìm nghỉm, mà thời gian hắn có thể là buổi tối hôm nay hoặc rạng sáng ngày mai. Can hiện tại cần bổ sung thể lực, nếu đối sách diễn ra hoàn mỹ, hắn bảo đảm mình có thể ngồi trên thuyền cứu nạn. Mục tiêu của Can chẳng qua từ chủ yếu bản thân sống sót biến thành muốn dẫn cậu nhóc của hắn cùng nhau sống sót. Can nằm thẳng trên giường nhắm mắt dưỡng thần, lắp roi rất nhanh chuẩn bị tốt áo cứu sinh và mảnh bố lớn chống thấm nước. Can dặn, Can lộ ra tươi cười, hắn lại một lần ra lệnh nói. Lắp roi, tới phòng ngài Andrew hỏi thăm xem khoang hạng nhất và bên trong hai bậc khoang tàu tổng cộng có bao nhiêu phụ nữ nhi đồng, tôi muốn con số xác thực. Lắp roi không hỏi Can hàm nghĩa gì trong lời nói, nhưng ánh mắt lão nhìn Can lộ ra hoài nghi. Can vô lực cười cười. Lắp roi, ông tin tưởng trực giác không? Cậu chủ, tôi không rõ ý tứ của cậu. Tôi đêm qua mơ thấy tàu Titanic đụng vào núi băng, buổi sáng hôm nay tôi nhìn thấy thuyền trưởng Smith nhận được cảnh báo có núi băng, chúng ta hiện tại cần bắt đầu tính toán đường thoát thân. phòng ngừa cũng tốt, can chỉ có thể giải thích như vậy, hàng ngàn hàng vạn người đều rõ ràng mơ thấy chìm tàu rất không tốt, sắc mặt lắp roi càng thêm nghiêm túc, lão nhẹ nhàng mà nhanh chóng rời đi. Can mở tủ quần áo của hắn, lấy một bộ giày ấm lại nhẹ tay thoáng dừng lại, sau đó lấy ra thêm một bộ khác. Quản gia lắp roi một hồi liền chạy trở về, lão xoay người hướng can báo cáo. Cậu chủ, số lượng phụ nữ nhi đồng không vượt qua 600 người. 16 chiếc thuyền cứu nạn, mỗi chiếc thuyền cứu nạn cũng đủ chứa 70 sức nặng người, nói cách khác nếu có thể mỗi chiếc thuyền cứu nạn chất đầy cũng đủ người, như vậy hành khách khoang hạng nhất có thể không có bất cứ nguy hiểm. Can nói như vậy tâm lý an ủi không ít, hắn đem mảnh bố lớn chống thấm đưa cho quản gia lắp roi, bình tĩnh nói. Nếu đụng vào băng sơn, trước dùng nó bao lấy thân, buộc chặt bên ngoài áo, nếu không ngồi được lên thuyền cứu nạn, tìm chút đồ bằng gỗ gì đó cột vào nhau sức nổi có thể chống đỡ đến khi được cứu viện. Can dặn dò quản gia vạn nhất tai nạn trên biển phát sinh cần làm cái gì. Trong phòng khách vang lên tiếng Rose, đây là phòng khách không có vấn đề gì, ánh sáng ra sao? Cũng không tệ lắm, như vậy tôi muốn họa một bức không mặc gì cả. Hãy vẽ tôi thật xinh đẹp, đẹp như búp bê ấy. Vị hôn phu của cô không phải sẽ trở về sao? Can đột nhiên nghe được Jack đưa ra vấn đề này, khóe miệng hắn lập tức gợi lên đường cong. Can, yến hội không chấm dứt hắn sẽ không xuất hiện. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Thanh âm Rose tiểu thư truyền ra. Gocchuyenaudio.com. Can ngăn lắp roi từ đầu đã muốn xông ra ngoài, đợi cho không gian toàn bộ an tĩnh lại sau, can mặt mang theo băng lãnh tươi cười yên lặng nhìn kim đồng hồ bỏ túi, 20 phút sau, can một cước đá văng cửa phòng. Hắn làm ra biểu tình nổi giận lôi Rose tiểu thư đang nằm trên sofa, mở cửa phòng bên cạnh đem cô nàng đang trơ trụi trực tiếp quẳng ra hành lang. Cô thực thích như vậy phải không? Tốt lắm, hôn ước của chúng ta kết thúc ở đây, mẹ con ngu xuẩn các người cút ra khỏi khách phòng của tôi ngay. Can giống giận xong những lời này lập tức hung hăng đóng sầm cửa phòng, ngoài cửa vang lên tiếng Rose tiểu thư thất kinh thét chói tai. Can không chút quan tâm tiếng thét của nàng, bình tĩnh đi đến trước mặt Jack. Can đưa tay chống hai bên bao lấy Jack đang ngồi trên sofa, hắn tràn ngập tính áp bách tiếp cận hai má Jack thẳng đến khi khoảng cách hai người biến mất tại đôi môi. Cậu phá hủy danh tiết vị hôn thê của tôi, như vậy dùng chính bản thân cậu để bồi thường, thế nào? Khách chương.